Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1061, một cuộc đánh bạc. Cao điểm: Usopp đám người nơi ở. Xác định đường cắt lần nữa sau khi hôn mê. Usopp vô cùng không chịu nổi nằm trên mặt đất, nhìn như chỉ có ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, nhưng ở độ cao dưới áp lực, ở Usopp xem ra cái này một phút đồng hồ vượt qua xa một giờ, thậm chí là một ngày. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, CCU, Usopp làm rất tốt. Đang ở Usopp nằm trên mặt đất lớn tiếng thở hổn hển lúc, một giọng nói vô căn cứ xuất hiện tại Usopp bên tai, nhất thời đem Usopp sợ đến từ dưới đất nhảy lên. Khi thấy rõ là Lâm Thiên lúc, Usopp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Một giây kế tiếp, Usopp nắm chặt nắm tay ở Lâm Thiên bên cạnh phẫn nộ hô. Uy, Lâm Thiên, ngươi người này chạy đi nơi nào? Giải quyết Doflamingo rõ ràng là chuyện của ngươi. Tại sao dường như toàn bộ biến thành như chúng ta? Thu hồi ánh mắt, Lâm Thiên khẽ cười nói. Cái này không phải cho các ngươi cơ hội biểu hiện sao? Nếu như ngay cả Doflamingo đều không chiến thắng được, vậy các ngươi 2 năm này huấn luyện xem như là uổng phí. Ta nói a, ta liền biết người này sẽ nói như vậy. Giang tay ra, Usopp quay người hướng về phía bị kinh ngạc đến ngây người Lực Kho Vương còn có Violet vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Nói xong, Usopp nhìn Lâm Thiên bên cạnh cái kia mấy bóng người nhất thời sửng sốt. Lúc này Usopp mới phát hiện không chỉ có là Lâm Thiên xuất hiện, ngay cả còn lại biến thái cũng toàn bộ ở chỗ này. Ở Usopp xem ra, tiền thưởng cao đến thi Chí Hào còn có Sabo trình độ này không phải biến thái đó là cái gì? Cái này phút chốc, Usopp nhất thời muốn minh bạch, thì ra những người này sớm đang âm thầm quan sát lấy tất cả. Chính là không có xuất thủ. Một mạch đến hiện tại Doflamingo thủ hạ cán bộ cũng không kém giải quyết rồi. Mới, chỉ có, rốt cuộc xuất hiện, thình thịch, bỗng nhiên, phản ứng lại Lực Kho Vương đi tới Lâm Thiên trước mặt. Không hề có điểm báo trước quỳ xuống. Violet cũng theo sát phía sau hướng phía Lâm Thiên quỳ xuống. Chỉ thấy Lực Kho Vương chiều Lâm Thiên trùng điệp dập đầu phía dưới. Khẩn cầu, Lâm Thiên đại nhân. Van cầu ngươi trợ giúp chúng ta giải quyết Doflamingo. Mau cứu cái này cái quốc gia. Vì thế ta nguyện ý trả giá tất cả. Van cầu ngươi, Lâm Thiên đại nhân, để cái này bi thương quốc gia khôi phục năm đó dáng vẻ. Violet đồng dạng dập đầu phía dưới khẩn cầu. Van cầu ngươi, Lâm Thiên đại nhân, không chỉ là đắt vì quốc vương Lực Kho Vương còn có là công chúa cao quý Violet. Ngay cả Lực Kho Vương sau lưng quốc dân nhóm cũng lập tức hướng phía Lâm Thiên quỳ xuống khẩn cầu. 10 năm trước, tại nơi tai nạn một ngày, Doflamingo cải biến cái này cái quốc gia, để cái này cái quốc gia dân chúng mất đi người trọng yếu nhất. 10 năm sau, làm bọn họ khôi phục tất cả ký ức, hiểu được 10 năm trước chân tướng, sự tình cũng không có kết thúc, nghênh tiếp bọn họ là thống khổ càng lớn. Doflamingo tựa như một tòa không cách nào phản kháng đại sơn huyền phù ở cái này cái quốc gia đỉnh. Đầu, nhìn lên trước mặt cái này quen thuộc tràng cảnh, Lâm Thiên không tự chủ được đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Năm đó làm tổng bộ hải quân trung tướng, Lâm Thiên có ở đây không thiếu chịu đến hải tặc tàn phá thành thị. Bị cư dân như vậy khẩn cầu lấy tiêu diệt hải tặc. Nhưng làm một danh hải tặc, 3 năm qua đi phía sau. Cư nhiên bị nhất quốc chi quân quỳ xuống khẩn cầu tiêu thất thất vũ hải Doflamingo. Không thể không nói, thân phận này biến hóa còn thật không phải bình thường đại. Trầm mặc mấy, Lâm Thiên nhẹ nhàng trả lời. Các ngươi không cần khẩn cầu ta, bởi vì ta không giúp đỡ được các ngươi cái gì. Cái gì? Lực Kho Vương cả kinh, lập tức ngẩng đầu hầu như không dám tin tưởng nhìn về phía Lâm Thiên. Nếu như ngay cả mạnh như Lâm Thiên đều không giúp đỡ được bọn họ, như vậy cái này cái thế giới còn có ai có thể hướng Doflamingo xuất thủ? Hải quân sao? Quên đi, bọn họ nếu là có dùng, cái này cái quốc gia cũng sẽ không bị Doflamingo thống trị 10 năm. Lẽ nào bọn họ mãi mãi cũng không chạy thoát Doflamingo ma chảo sao? Không ít dân chúng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thật vất vả thấy được hy vọng ánh rạng đông. Không ngờ tới trong nháy mắt đã bị dập tắt. Ui ui, các ngươi trước chờ chút. Ta còn chưa nói hết đâu. Lâm Thiên bất đắc dĩ tiếng âm vang lên. Nghe vậy, Lực Kho Vương nhất thời sửng sốt. Ngay sau đó trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Trong mắt tuyệt vọng biến thành hy vọng. Bởi vì nghe lời này Lâm Thiên đại nhân là chuẩn bị trợ giúp bọn họ. Thình thịch, Lực Kho Vương lần nữa trùng điệp hướng Lâm Thiên dập đầu phía dưới. Khẩn cầu, Lâm Thiên đại nhân, miễn là ngươi có thể trợ giúp chúng ta. Chúng ta Lợi Kho Vương tộc nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ cầu ngươi mau cứu cái này bi phẫn quốc gia. Liên tục hai lần dập đầu, Lực Kho Vương đô là dụng hết toàn lực. Sàn nhà đều bị cổ lực lượng này rung sụp, tiên huyết theo khe hở chảy xuống. Bởi vì Lực Kho Vương trong lòng minh bạch chỉ có dùng lớn nhất thành ý cùng quyết tâm mới có thể có nhỏ bé cơ hội đả động trước mặt người đàn ông này. Đáng tiếc Lực Kho Vương nghĩ lầm rồi. Lần này Lâm Thiên là vì giải quyết Mingo mà đến. Coi như Lực Kho Vương không phải khẩn cầu Lâm Thiên cũng nhất định sẽ giải quyết Doflamingo. Lâm Thiên ghét nhất cái gì quỷ A, cầu A, phất phất tay. Một cổ vô hình điện trường lực tản ra. Rất nhiều quỳ xuống mặt dân chúng cùng Lực Kho Vương nhất thời toàn bộ đứng lên. Cái này, chấm ngoặc kép, cảm thụ được chỗ hai chân truyền tới không cách nào kháng cự lực lượng. Lực Kho Vương chấn sợ đến không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đây là người có thể có lực lượng sao? Quả thực như quỷ thần vậy. Không chỉ, mà còn là Lực Kho Vương. Sau lưng cái kia mấy trăm dân chúng đều bị Lâm Thiên triển hiện lực lượng thán phục. Không chờ Lực Kho Vương từ trong kinh ngạc phản ứng kịp. Lâm Thiên mở miệng nhàn nhạt nói ra. Nếu như các ngươi cần đứng ra đem Doflamingo đánh bại anh hùng. Như vậy cái này nhân loại nhất định không thể là ta. Ân, Lực Kho Vương sửng sốt. Nhất thời không có từ Lâm Thiên trong lời nói phản ứng kịp. Vì anh hùng gì không thể là Lâm Thiên. Hai người này cùng cứu vớt cái này cái quốc gia có quan hệ sao? Lực Kho Vương vẻ mặt nghi hoặc, chợt nghe Lâm Thiên Tố nói ra, ta không chỉ có là hải tặc, đồng thời cũng là quân cách mạnh phó thủ lĩnh. Nếu như ta tiếp thu ngươi Lực Kho Vương khẩn cầu ra tay trợ giúp lời của các ngươi. Như vậy chuyện này trên bản chất thì trở nên, làm quân cách mạnh phó thủ lãnh ta trợ giúp ngươi Lực Kho Vương giải phóng cái này cái quốc gia. Một lần nữa về tới Dressrosa Vương tộc bảo tọa, nói. Lâm Thiên dừng một chút, vẻ mặt thâm ý nhìn Lực Kho Vương. Lực Kho Vương, ngươi cảm thấy thế giới chính phủ cao tầng sẽ ra sao? Ngũ lão tinh sẽ ra sao? Hoặc là còn lại quốc gia sẽ ra sao? Không nên quên năm nay nhưng là thế giới chính phủ hội nghị năm. Thẳng đến Lâm Thiên thanh âm đàm thoại dừng lại, Lực Kho Vương sắc mặt là thay đổi liên tục, chính như Lâm Thiên theo như lời. Nếu là Lâm Thiên trở thành cái này cái quốc gia anh hùng. Như vậy Dressrosa thì sẽ cùng quân cách mạnh đánh lên không thể xóa nhòa nhãn hiệu. Cộng thêm năm nay chính là thế giới chính phủ hội nghị năm. Nếu như Dressrosa cùng quân cách mạnh đánh lên tiêu ký. Tất nhiên sẽ ở lần này trong hội nghị đưa ra. Đến lúc đó nghênh tiếp Dressrosa chính là tai họa ngập đầu. Trừ phi Lực Kho Vương quyết định xuất lĩnh Dressrosa Vương quốc gia nhập vào quân cách mạnh trận. Doanh, nhưng cái này có quan hệ Dressrosa cả cái quốc gia hết thảy dân chúng sinh mệnh. Lực Kho Vương làm sao có thể dễ dàng như vậy làm ra quyết định. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Violet trong giọng nói có chứa nhàn nhạt tuyệt vọng. Vỗ đầu một cái, Lâm Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Không phải muốn ta nói như thế tinh tường. Ta là không thể ra tay. Nhưng không có nghĩa là các ngươi không có anh hùng. Anh hùng của các ngươi hiện tại đang cùng Mingo đại chiến đâu. Mũ rơm tiểu tử. Lực Kho Vương mãnh nhưng ngẩng đầu nhìn về phía vương cung chỗ cao nhất. Nơi đó đang phát sinh cứu vớt cái này cái quốc gia chiến đấu. Violet sắc mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tràn ngập hy vọng nói. Đúng rồi. Chúng ta còn có mũ rơm tiểu tử, tương so với cái kia sẽ chỉ ở tử chính mình quyền lợi. miệng đầy nói dối thế giới chính phủ. Ở cái này cái quốc gia tuyệt vọng thời khắc, mũ rơm tiểu tử đã trở thành chúng ta hy vọng. Một giây kế tiếp, Violet mặt lộ vẻ lo lắng nói. Có thể, mũ rơm tiểu tử thật có thể chiến thắng Doflamingo sao? Hắn chính là Thất Vũ Hải. Tuy là nghe nói qua mũ rơm tiểu tử đại danh, cũng biết là tiền truy nã cao tới 400 triệu đại hải tặc. Nhưng đi qua thiên lý nhãn, Violet có thể rõ ràng chứng kiến ở Mingo dưới sự công kích. Luffy cùng La hai người liên thủ cũng bị đánh bẹp. Yên tâm đi, không chờ Lâm Thiên mở miệng, Usopp đã nắm chặt nắm tay. Đối Luffy tràn đầy tự tin. Luffy nhưng là phải trở thành hải tặc nam nhân. Chính là một cái Thất Vũ Hải làm sao có thể ngăn cản Luffy bước chân, bỗng nhiên. Tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt đều không hẹn mà cùng biến đổi. Chỉ thấy ở sau lưng mọi người, chẳng biết lúc nào thân là hải quân đại tướng Iso cũng xuất hiện tại nơi đây. Cái gì? Vì sao hắn sẽ xuất hiện tại nơi đây? Usopp bị dọa đến đầu lưỡi đều cuốn lại. Nói năng lộn xộn hô. Hô một tiếng. Màu da cam liệt diễm từ Sabo trên người mọc lên. Sabo đứng dậy. Làm sao? Đại tướng Iso, ngươi còn muốn ở chiến sao? Nhẹ nhàng đung đưa trong tay sàng chung. Lay động cái sàng va chạm. Phát sinh từng đợt tiếng vang lanh lành. Iso bình tĩnh trả lời. Lão Phu chỉ là cho rằng nơi này là cái tốt quan chiến. Làm hải quân đại tướng, Lão Phu chắc là sẽ không để tượng trưng hòa bình Dressrosa rơi vào hủy diệt bên trong. Lực kho vương, Lão Phu cũng giống như ngươi đem lợi thế cực tại cùng trên người một người. Vừa dứt lời, Iso đình chỉ rung động trong tay sàng chung, trở tay đem sàng chung trừ dưới đất. Đối với Iso trả lời, Lâm Thiên khóe miệng không khỏi kéo ra. Thật tốt một hồi đối phó Doflamingo chiến đấu cảm giác biến thành một cuộc đánh bạc. Liền quỷ dị như vậy tràng cảnh bên trong. Rõ ràng một đám có thể giải quyết Doflamingo các cường giả. Nhưng bây giờ toàn bộ đứng ở cao điểm xem cuộc vui. Hải quân, hải tặc, quân cách mạnh tam phương sống chung hòa bình. Cái này đã không phải một cái kỳ tích mà là kỳ lạ rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.